Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, phiên chợ. Cỡ trung phi thuyền giảm bớt tốc độ, căn cứ tinh đồ chỗ bày ra, phía trước chính là Rirido cao cấp tự do khu. Lê Ông cũng không có nhìn ra phía trước có cái gì không giống. Nhưng theo lấy cỡ trung phi thuyền tiến vào tinh đồ chỗ bày ra khu vực sau, hắn cũng cảm giác được trọng lực biến hóa, cùng lúc trước lần thứ nhất tiến vào cao cấp tự do khu không giống. Hắn lúc đó mới chỉ là bậc trung tinh sĩ, so độ cao cấp tinh sĩ năng lực chịu đựng chênh lệch rất nhiều. Hiện tại Lê Ông cũng không có đối trọng lực có cái gì quá lớn phản ứng. Dù là này trọng lực so bình thường trọng lực tăng lên rồi 12 lần. Không chỉ là hắn, một bên Bá Vương cùng Kim Ưng cũng đồng dạng đối trọng lực biến hóa không có bao nhiêu khó chịu. Bọn chúng động rồi động thân thể, thành thói quen 12 lần trọng lực hoàn cảnh. Cuối cùng tiến vào rồi Rirido cao cấp tự do khu. Lê Ông dài thở rồi một hơi tự nói. Hắn mục đích chính là tiến vào Rirido cao cấp tự do khu. Tránh đi đến từ Tianyu tập đoàn đuổi bắt. Còn không riêng là Tianyu tập đoàn. Đoán chừng Rockai văn minh bên kia cũng đồng dạng cùng hắn không chết không thôi. Hắn chẳng khác gì là đem hai đại cấp 4 văn minh đều đắc tội hung ác rồi. Bất quá hắn cũng không có hối hận. Thậm chí hắn cảm giác chính mình còn là lưu lại rồi tính. Lê Ông lớn nhất át chủ bài nhưng không phải là cái gì tịch diệt đạn. Mà là Void Behemoth. Hắn vô luận là ở Rockai văn minh, còn là ở Futon văn minh, đều không có triệu hoán Void Behemoth đến giúp đỡ. Nếu như nói tịch diệt đạn là lớn diện tích hủy diệt, đối bậc cao trở lên tinh sĩ uy lực có hạn, có thể triệu hoán Void Behemoth lời nói, chính là có khả năng tiêu diệt đỉnh cấp chiến lực rồi. Thậm chí tại mà liền tinh sư cũng có thể ở Void Behemoth trước mặt vẫn lạc. Lê Ông còn là nghĩ đến Brook tinh sư trước đó đối hắn có một đoạn ân tình, mới không có triệu hoán Void Behemoth. Tiến vào cao cấp tự do khu trong, Lê Ông liền đem tài quyết giả cơ giáp trang bị trên. Hắn trước đó mặc dù từng tiến vào cao cấp tự do khu, nhưng lần đó căn bản không tính là chân chính tiến vào. Chiếc này cỡ trung phi thuyền tinh đồ bên trong có lấy Rirido cao cấp tự do khu tinh đồ, như thế bớt đi Lê Ông rất nhiều phiền phức. Lê Ông không có lựa chọn đi trước gần nhất tinh cầu. Tinh cầu là các văn minh đại thế lực địa bàn. Mặc dù có quy củ tinh sĩ ở cao cấp tự do khu trong không được lẫn nhau tranh đấu, nhưng nếu như không có cái khác người nhìn đến, lại có ai biết rõ phát sinh qua tranh đấu đâu. Cao cấp tự do khu tinh cầu cơ hồ đều là quan trọng tài nguyên điểm. Rất nhiều hoàn thuốc chủ tài liệu đều là từ nơi này sản xuất. Cao cấp tự do khu trong tinh cầu người bình thường là không có cách gì sinh tồn. Mà liền bậc trung tinh sĩ đều không có cách gì lâu dài ở 12 lần trọng lực hoàn cảnh dưới sinh tồn. Cho nên ở tinh cầu trên đều là bậc cao tinh sĩ tại làm lấy gieo trồng bồi dưỡng khai thác chờ công tác. Còn muốn phòng ngừa dị linh cùng cái khác văn minh đối tài nguyên điểm thăm dò, này đều cần số lượng không ít bậc cao tinh sĩ. Khó mà tưởng tượng, ở mặt ngoài bậc cao tinh sĩ đều là thân phận cực kỳ tôn quý, nhưng ở cao cấp tự do khu trong lại là như là người bình thường một dạng công tác. Lê Ông vừa tiến vào Rirido cao cấp tự do khu, hắn đối nơi này hiểu rõ đều là từ tư liệu trông được đến. Ở không có chân chính rõ ràng nơi này tình huống trước, hắn cần muốn trước dung nhập vào bình thường bậc cao tinh sĩ bên trong. Hắn lựa chọn rồi đi trước là 316 số tu sửa điểm. Đây là tinh đồ trên đánh dấu tên. Từ tên trên liền có thể nhìn ra, ở cao cấp tự do khu trong, nên ít nhất còn có mấy trăm cái dạng này tu sửa điểm. Tinh đồ trên đối tu sửa điểm nói rõ là bậc cao tinh sĩ tụ tập địa phương. Cỡ trung phi thuyền đi qua rồi hơn một ngày vận chuyển, rốt cục đi đến 316 số tu sửa điểm. Nói là tu sửa điểm, ngược lại không bằng nói là một tòa vũ trụ thành lũy. Nhưng Lê Ông có chút yên lòng là tu sửa điểm cũng không có đối cỡ trung phi thuyền tiến hành quét hình, liền thả cỡ trung phi thuyền đỗ rồi. Vì thế hắn sớm liền chuẩn bị rồi một cái thân phận giả. chính là chiếc này cỡ trung phi thuyền nguyên bản chủ nhân thân phận. Hiện tại xem ra là không cần dùng. Cỡ trung phi thuyền đỗ ở tu sửa điểm không cảng. Leon người mặc tài quyết giả cơ giáp từ phi thuyền bên trong đi ra. Xuyên qua một đạo cách ly vòng bảo hộ. Hắn xem như là chân chính tiến vào tu sửa điểm. Hoan nghênh quang lâm. Hôm nay là 10 ngày một lần phiên chợ ngày. Bày quầy bán hàng mời đến quản lý chỗ giải quyết thủ tục. Mua sắm tự tiện. Từ công cộng kênh bên trong truyền đến rồi một thanh âm. Leon một sợ run. Hắn không có nghĩ đến chính mình vận khí không tệ. Vậy mà gặp đến rồi 10 ngày một lần phiên chợ ngày. Bất quá, này họa phong rõ ràng không đúng. Khó nói bậc cao tinh sĩ nhóm ở cao cấp tự do khu trong. Còn thông qua nguyên thủy phương thức tiến hành giao dịch không thành. Lê ông lúc này mới nhớ tới. Đừng nói cao cấp tự do khu. Chính là cấp thấp tự do khu trong. Đều không có cách gì làm đến viễn trình thông tin. Càng không cần nói kết nối Skynet rồi. Này cũng khiến cho tiền điện tử không có cách gì ở cao cấp tự do khu trong sử dụng. Cũng không có cách gì thông qua thông tin cùng khoảng cách quá mức xa xôi người trò chuyện. Loại này tình huống dưới. Xuất hiện ước định cẩn thận 10 ngày một lần phiên chợ ngày cũng là bình thường. Lê ông hít thở một căng. Dù là hắn trước đó cùng không ít bậc cao tinh sĩ đánh qua giao tế. Nhưng vẫn là lần thứ nhất một lần tính gặp đến như thế nhiều bậc cao tinh sĩ. Hắn cảm giác bên trong, ít nhất cũng có gần 300 tên bậc cao tinh sĩ khí tức. Này trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Hắn có chút tê cả da đầu cảm giác. Này nhưng đều là bậc cao tinh sĩ. Bất kỳ thế lực nào cùng văn minh trung kiên chiến lược. Này 316 số tu sửa điểm 10 ngày một lần phiên chợ ngày. Liền có như thế nhiều bậc cao tinh sĩ trước đến. Có thể tưởng tượng ở Rirido cao cấp tự do khu trong đến cùng có nhiều ít bậc cao tinh sĩ rồi. Lê ông mới xem như chân chính nhận biết rồi cao cấp tự do khu. Cái này căn bản liền là một cái thuộc về bậc cao tinh sĩ đơn độc thế giới. Nhiều như vậy bậc cao tinh sĩ liền giống như là người bình thường một dạng bốn phía kiểm tra xem. Xét lấy, đang tìm lấy riêng phần mình cần muốn thương phẩm. Con đường hai bên có lấy từng cái một cửa tiệm. Mỗi cái cửa tiệm không gian lớn nhỏ không một, lớn có lấy mấy trăm bình phương mét, nhỏ chỉ có mấy cái bình phương. Hắn rõ ràng những này cửa tiệm nên chính là cái gọi là bầy quầy bán hàng rồi. Những này cửa tiệm bên trong có chút liền như chân chính cửa hàng loại. Có chút cũng chỉ là ở cửa tiệm trước tùy tiện thả rồi một chương bầy ra đài. Mặt trên bầy đặt lấy bán ra vật phẩm. Trong cửa hàng có là người máy ở bán vật. Có là bậc cao tinh sĩ tự mình tiêu thụ. Lê ông đi xuyên ở bậc cao tinh sĩ bên trong. Không có chút đáng chú ý nào. Nơi này rất nhiều bậc cao tinh sĩ đều như hắn một dạng người mặc cơ giáp. Nơi này tiêu thụ vật phẩm ngũ hoa tám môn. Rất nhiều đều là hắn không quen biết. Phần lớn là các loại tinh lực khoáng thạch, tinh lực dược thảo, tinh lực vũ khí, bậc cao hoàn thuốc đợi một chút. Lê ông bắt đầu còn là báo tham quan tâm tư. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ hơn một chút Rirido cao cấp tự do khu tình huống. Liền muốn cùng nơi này bậc cao tinh sĩ đánh giao tế. Nhưng khi hắn đi qua một gian tương đối lớn cửa tiệm lúc. Hắn không tự bị trong cửa hàng vật phẩm hấp dẫn lấy rồi ánh mắt. Cửa tiệm chủ nhân đang cùng khách nhân trò chuyện với nhau. Lê ông cũng không có đi qua. Hắn quan sát lấy trong cửa hàng trưng bày một đống hình cầu trái cây. Nếu như Lê ông không có nhìn lầm, đây chính là bậc cao nhục quế quả. Cũng liền là hắn đạt được bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương bên trong kia duy nhất bậc cao. Dược thảo rồi, hắn trước đó coi là bậc cao nhục quế quả là phi thường chân quý bậc cao dược thảo. Nhưng không có nghĩ đến ở cao cấp tự do khu bên trong. Bậc cao dược thảo liền dạng này tùy ý thả lấy bán ra. Khách nhân là nhìn chúng này, bậc cao nhục quế quả. Cửa tiệm chủ nhân làm xong rồi bên kia sinh ý. Đi đến Lê ông bên này cười lấy hỏi nói. Lê ông cảm giác đến cửa tiệm chủ nhân trên người truyền ra cấp 11 bậc cao tinh sĩ khí tức. Nghe lấy cửa tiệm chủ nhân tra hỏi. Luôn có một loại cổ quái cảm giác. Loại này người làm ăn giọng điệu cùng cấp 11 bậc cao tinh sĩ khí tức 10 phần vi hòa. hắn không có cách gì đem trước mặt cửa tiệm chủ nhân cùng cấp 11 bậc cao tinh sĩ liên hệ với nhau. Bậc cao nhục quế quả cái gì giá? Số lượng có nhiều ít? Lê ông nhàn nhạt mà hỏi. Dù là hắn đối làm sinh ý không có kinh nghiệm gì, cũng hiểu không có khả năng biểu hiện quá đa nghi cắt. Cửa tiệm chủ nhân nghe đến Lê ông hỏi thăm, trên mặt rõ ràng nhiều hơn ý cười. Hắn nghe ra Lê ông đối bậc cao nhục quế quả nhu cầu không nhỏ. Này nhưng là làm ăn lớn. Bậc cao nhục quế quả 10 cái tinh tệ một khóa. Ta này giữa Hoover hiệu thuốc ở 316 số tu sửa điểm nhưng là mở rồi có 30 năm rồi. Ở ta chỗ này mua sắm bất luận cái gì thương phẩm ta đều có thể bảo thật. Nếu như có vấn đề gì, người cũng có thể đến nện rồi ta cửa tiệm. Nếu như ngài nghĩ muốn bậc cao nhục quế quả, số lượng nhiều, liền cần muốn trước dưới đơn đặt hàng cho ra dự chi khoản. Ta mới có thể coi là ngài chuẩn bị đầy đủ bậc cao nhục quế quả. Ta có bậc cao nhục quế quả mương máng, có thể cam đoan lượng lớn cung ứng. Cửa tiệm chủ nhân cười lấy trả lời nói. Lê ông ngược lại là trong lòng một lòng. 10 cái tinh tệ một khỏa thật không quý. Đoán chừng bậc cao nhục quế quả ở bậc cao dược thảo bên trong cũng coi là khá là rẻ một loại rồi. Hắn vì lẽ đó nghĩ muốn mua sắm bậc cao nhục quế quả, chính là vì rồi về sau tu luyện dự định. Hắn trong tay bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc số lượng mặc dù còn có không ít, có thể kiên trì hơn một năm tu luyện, nhưng hắn bây giờ mất đi rồi thế lực chiếu cố, hoàn toàn cần muốn tự cấp tự túc. Lê ông trước kia không cân nhắc trong tay bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương, đó là bởi vì hắn lo lắng bị người khác chằm chằm lên. Nhưng bây giờ thì khác, hắn bốn phía đều là địch. Một phần, bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương căn bản tính không được đại sự gì. Lại thêm lên hắn bây giờ cũng coi là có rồi một điểm năng lực tự vệ. Nhìn xem này 316 số tu sửa điểm, gần 300 tên bậc cao tinh sĩ bên trong, chân chính có khả năng đánh với hắn một trận hắn cũng không có phát hiện. Có lẽ cùng 316 số tu sửa điểm là Rirido cao cấp tự do khu ngoại vi nguyên nhân. Nhưng cũng có thể từ nơi này phản ứng ra Lê ông thực lực hôm nay rồi. Lê ông trong lòng tính toán một chút, một khỏa bậc cao nhục quế quả có thể sản xuất 10 bình bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Đương nhiên, còn phải thêm trên cái khác tài liệu, mà một bình bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc giá cả ở mấy trăm tinh tệ trở lên. Đồng thời vẫn là có tiền mà không mua được. Trong lúc này sai lệch quả thực chính là bạo lợi. Kỳ thực hắn dạng này tính toán là sai lầm. Hắn đạt được bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương vốn chính là cực kỳ tình cờ kết quả. Ở tất cả bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương bên trong, đều là phí tổn thấp nhất. Nhưng cho dù là dạng này, hắn còn là ít tính toán phần này phối phương nghiên cứu phí tổn. Nghiên cứu và phát triển một phần phối phương, cần muốn tiêu hao lượng lớn bậc cao tài liệu. Trong thời gian này tiêu hao là một cái thiên văn sổ tự. Mà cái này loại bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc nghiên cứu, tuyệt đại bộ phận đều là bạch bạch đầu nhập không có bất luận cái gì hồi báo. Mà Lê ông nơi này, bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương, không có bất luận cái gì nghiên cứu phí tổn. Chính là hắn thu được chiến lợi phẩm. Đương nhiên, sản xuất bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc xác thực là bạo lợi. Đáng tiếc loại này bạo lợi điều kiện tiên quyết là nguyên tài liệu giá thấp giá trị. Giống một chút bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương, sử dụng bậc cao nguyên tài liệu đều là giống nhau mấy loại bậc cao nguyên tài liệu. Này khiến cho những này bậc cao nguyên tài liệu tự thân giá trị cũng sẽ tăng lên cực lớn. Bởi vì bậc cao nguyên tài liệu sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, sản lượng cơ hồ là cố định. Lê ông không biết rõ bậc cao nhục quế quả còn có cái gì những tác dụng khác. Nhưng từ này 10 cái tinh tệ một khỏa giá cả liền có thể nhìn ra. Bậc cao nhục quế quả nhất định không có cái gì quan trọng tác dụng. Ta cần muốn một vạn mai bậc cao nhục quế quả người cũng có thể cầm ra đến. Lê ông tựa hồ là nói đùa loại mà hỏi. Cửa tiệm chủ nhân ánh mắt hơi hơi sáng lên. Hắn ngăn chặn trong lòng suy đoán. Khách nhân ngài nếu quả thật cần muốn một vạn mai bậc cao nhục quế quả, lời nói, ta có thể lập tức vì ngài điều đến. Ngài xác định cần muốn. Cửa tiệm chủ nhân nhìn lấy Lê Ông hỏi nói. Cuộc làm ăn này chính là 10 vạn tinh tệ giao dịch chán. 10 vạn tinh tệ cho dù là bậc cao tinh sĩ. Tuyệt đại bộ phận bậc cao tinh sĩ toàn bộ thân gia cũng không có như thế nhiều. Nên biết rõ bậc cao tinh sĩ nhóm cơ hồ không có cách gì tồn dưới tinh tệ. Trang bị còn tốt một chút. Chủ yếu là tu luyện nhất định bậc cao hoàn thuốc. Nhưng bậc cao tinh sĩ nhóm không có bất luận cái gì dư thừa tinh tệ có thể tồn xuống tới. Lúc này cửa tiệm chủ nhân liền nhường Lê Ông cho dự chi khoản chi việc đều không nhắc tới. Bởi vì hắn mương máng bên kia vừa vặn có một nhóm bậc cao nhục quế quả. Liền cất giữ ở 316 số tu sửa điểm nhà kho bên trong. Này một nhóm bậc cao nhục quế quả là hàng lậu. Là một đội bậc cao tinh sĩ từ nào đó thế lực lớn nhất tài nguyên điểm giành được. Trong đó tình huống cụ thể cửa tiệm chủ nhân không hề biết rõ. Lê Ông loại này rõ ràng ẩn núp tự thân khách nhân. Là tốt nhất tiêu thụ đối tượng. Càng là tiêu thụ hàng lậu nhân tuyển tốt nhất. Ta liền ở chỗ này chờ lấy. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lê Ông thật là có chút không ngờ. Nếu quả thật có một vạn mai bậc cao nhục quế quả. Hắn ít nhất ở trong vòng mấy chục năm đều không cần muốn lo lắng bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn. Thuốc chi việc rồi. Đồng thời, hắn còn có thể nhờ vào đó đổi lấy một chút trang bị hoặc bí pháp loại hình vật phẩm. Hắn trước đó nhìn tu sửa điểm trong trang bị, bí pháp chờ, đều là cực kỳ bình thường. Bất quá hắn tin tưởng chỉ cần hắn ra được tinh tệ. Nhất định có thể tìm được mua sắm cấp cao nhất trang bị cùng bí pháp mương máng. Cửa tiệm chủ nhân đi đến một bên, thông qua liên lạc thiết bị phát ra rồi tin tức. Lê Ông mượn cái này thời gian, lại quan sát lên nơi này bán cái khác tài liệu. Nơi này các loại tài liệu giống 10 phần nhiều, mỗi dạng chỉ để vào một điểm hàng mẫu. Hắn tìm tới rồi phối phương bên trong chỗ cần còn lại bên trong cấp thấp tài liệu. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn ở chỗ này mua sắm. Hắn một lần tính tốn hao 10 vạn tinh tệ. Đã đầy đủ chói mắt. Dù là nói là cao cấp tự do khu không có tranh đấu, cũng không phải là tuyệt đối an toàn địa phương. Không qua bao lâu, có hai tên bậc cao tinh sĩ đến đem bốn cái dương lớn thả tới rồi cửa tiệm mặt chủ nhân trước. Không có nói cái gì liền rời đi rồi. Khách nhân, bậc cao nhục quế quả đưa tới rồi. Ngài qua tới nghiệm một chút hàng. Cửa tiệm chủ nhân cười lấy kêu gọi nói. Lê Ông đi rồi qua tới. Phân biệt đem bốn cái lớn mở dương ra. Mặt trong chất đầy rồi, bậc cao nhục quế quả. Hắn đều không cần số. Tinh thần lực quét qua liền đã xác định bậc cao nhục quế quả, vô luận chất lượng còn là số lượng. Đều không có vấn đề. Lê Ông tay lấy ra không ký danh sao thẻ. Không ký danh sao trong thẻ tồn lấy đúng lúc là 10 vạn tinh tệ. Này cũng tương đương với hắn non nửa tài sản. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.